Thứ không thể cắt đứt giữa họ không hẳn là tình nghĩa, mà chắc chắn là lợi ích. Tô Uẩn rất rõ điều này. Lục Dập cầu hôn cô thật sự chỉ vì hai chữ tình nghĩa sao? Một kẻ lạnh lùng, ích kỷ đến tận xương tủy như anh sẽ chỉ quan tâm xem quân cờ trong tay mình còn bao nhiêu giá trị lợi dụng. Tô Uẩn không biết tại sao Lục Dập nhất định muốn cô đứng ra tranh đấu chính trường. Mục đích không hẳn là để có một quân cờ cắm rễ trong đảng cầm quyền, mà có lẽ là có dụng tâm khác. Cô sẽ trở thành vợ của anh ư? Chỉ là một quân cờ mà thôi. Bàn tay đang đặt trên gốc đùi di chuyển lên, khi Tô Uẩn chưa kịp phản ứng đã cởi phăng chiếc áo lót trước ngực cô. Đôi gò bồng đảo trắng nõn nảy ra, Lục Dập vội vàng cúi đầu hôn lên. Lực đạo không nặng không nhẹ, vừa đủ khiến da đầu Tô Uẩn tê dại. Cô khó chịu hừ lên một tiếng, nhưng Lục Dập không dừng lại, ngược lại càng dùng sức hơn. Không khí trong lồng ngực dần loãng đi, Tô Uẩn bị anh hôn đến quay cuồng, như con cá sắp chết khát, đến lúc nghẹt thở lại bị Lục Dập kéo về làn nước, ngập trong tình ái, cả hai cùng chết chìm trong đó. Tô Uẩn thở hổn hển, trên trán cô đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, muốn lau đi nhưng cơ thể bị trói chặt, không thể động đậy. Dưới vẻ ngoài đạo mạo này là một con cầm thú tồi tệ. Khi chiếc áo sơ mi cuối cùng được cởi ra, thân trên cường tráng của người đàn ông lộ ra. Những đường cơ bắp đẹp đẽ, đầy sức mạnh trông càng thêm căng tràn trong bóng tối. Tô Uẩn quay đầu đi không nhìn, chỉ nghe thấy tiếng thắt lưng được tháo ra, rồi ngay sau đó, chiếc thắt lưng đã ở ngay trước mặt cô. Tô Uẩn không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Lục Dập dường như định làm gì đó với chiếc thắt lưng. Và sự thật đúng là như vậy. Lục Dập vung thắt lưng trong không khí tạo ra một tiếng vút, như đang huấn luyện thú cưng, rồi một chân dẫm lên ghế hổ, dùng thắt lưng nâng cằm cô lên. Đây là đang dùng chiêu tra hỏi phạm nhân để đối phó cô ư? Tô Uẩn không phục, nghiêng đầu hừ lạnh một tiếng. Em trốn cái gì? Không có gì, muốn làm thì nhanh lên. Đến lúc này thì làm gì còn đến lượt Tô Uẩn hô dừng. Lục Dập thấp giọng dỗ dành, đã đến bước này rồi thì phải thử chút chiêu trò mới chứ. Em nói có phải không? Tô Uẩn không muốn thừa nhận nhưng chẳng có cách nào. Trên người cô bị xích sắt khóa chặt, chỉ có thể trơ mắt nhìn từng hành động của Lục Dập. Lục Dập quấn thắt lưng quanh cổ cô, xì một tiếng. Giống cái gì nhỉ? Anh cười mà không nói. Sợi thắt lưng quấn quanh cổ cô không chặt lắm, Tô Uẩn vẫn có thể hít thở tự do. Nhưng cô chỉ cảm thấy nhục nhã, chỉ có chó mới bị xích lại. Bản tính tồi tệ của Lục Dập lại một lần nữa lộ ra, không sót thứ gì. Tô Uẩn hung hăng nhìn anh, Lục Dập lại chẳng hề để tâm, ngược lại còn hưng phấn hơn. Anh nâng chân Tô Uẩn lên, còng chân kêu leng keng nhắc anh rằng đã kéo đến giới hạn, khoảng cách này vừa đẹp. Màu hồng nhạt thế mở mời gọi, dường như đang nóng lòng cầu xin anh đi vào. Khóe môi Tô Uẩn hé mở, giữa những tiếng thở dốc đã nói điều gì đó không rõ ràng. Lục Dập không nghe rõ, bèn dứt khoát cúi đầu hôn lên. Tình dâng mấy phần, ái dục dài như đêm. Mùa mưa vẫn chưa kết thúc, một đợt nóng mới lại sắp đến. Suốt một tuần liền, Tô Uẩn không gặp Lục Dập. Bữa tiệc mà anh nhắc tới cũng bị gác lại. Thực ra tính từ ngày cô trốn thoát đến giờ, bữa tiệc có lẽ cũng đã qua từ lâu. Và trong tuần này, Tô Uẩn sống khá yên ổn. Điều duy nhất không trọn vẹn là cô hoàn toàn mất tự do. Số lính gác trong khu sân tứ hợp viện không lớn, không nhỏ này đã tăng gấp đôi so với trước. Đi đâu cũng có người theo sát. Một khi Tô Uẩn bước ra khỏi sân, mọi ánh mắt đều chỉ có một mục tiêu, đó là nhìn cô chăm chăm. Tô Uẩn vừa ăn trưa xong, theo thói quen gửi cho anh một tin nhắn hỏi thăm. thường thì vào giờ này, Lục Dập không bận lắm, cũng sẽ tranh thủ trả lời một hai tin. Nội dung rất đơn giản, hỏi cô đang làm gì, hôm nay có vui không? Tô Uẩn trả lời. Cũng ổn, khi nào anh về? Đến đây, Lục Dập thường sẽ không trả lời nữa. Hôm nay lại rất bất ngờ, tin nhắn Tô Uẩn vừa gửi đi đã được trả lời ngay lập tức. Cô cúi xuống xem, tin trả lời của Lục Dập dài hơn bất kỳ lần nào trước đây, dài đến mức Tô Uẩn cảm thấy tâm trạng anh có lẽ rất tốt. Anh nói, tối nay sẽ về, thấy một sợi dây chuyền cũng đẹp, em muốn gì nữa không? Tô Uẩn rất lâu không trả lời anh. 3 giây sau, một số lạ kiên nhẫn hiện lên. Sững người một chút, Tô Uẩn bắt máy. Đầu dây bên kia kết nối nhưng không nói gì, chờ cô lên tiếng. Sao vậy anh? Tôi còn tưởng anh bận lắm. Giọng nói từ tính trong điện thoại rất rõ ràng. Tô Uẩn nghe thấy trong đó có một chút khàn khàn. Tình huống này không cần đoán cũng biết, có lẽ anh vừa hút thuốc xong. Thói quen của Lục Dập không tốt lắm. Suy nghĩ chuyện gì cũng thích hút thuốc. Lúc không nghĩ gì, tiêu khiển cũng thích châm thuốc. Nghĩ vậy, Tô Uẩn nhắc một câu. Anh hút ít thuốc thôi. Ừ một tiếng, lúc này Lục Dập đang ngồi trong phòng riêng của khách sạn Mandarin Oriental, kẹp điếu thuốc ung dung thưởng thức. Sai ca ngồi bên cạnh còn thấy lạ, hỏi anh đang gọi điện cho ai. Lời vừa hỏi xong, Lục Dập lười biếng liếc ông ta một cái, nói đùa một câu. Nghị viên đắc cử năm nay. Điện thoại vẫn chưa cúp, Tô Uẩn cũng nghe thấy, bàn tay cầm điện thoại siết chặt lại, cô không lên tiếng. Sắc mặt Sai ca khẽ biến. Lời nói của Lục Dập ám chỉ điều gì đã quá rõ ràng. Danh sách tranh cử nghị viên tháng 12 còn chưa có quyết định, bây giờ đã đưa ra kết luận, ý là đã có người được nội bộ chọn sẵn. Sai ca cũng hiểu rõ, mấy ngày nay Lục Dập qua lại giữa Chiang Mai và Pattaya, nói cho hay là đi thị sát, nhưng thực chất là ngấm ngầm thăm dò nguyện vọng của cử tri, dạ tâm muốn thử sức đã lộ rõ. Chẳng trách hôm nay lại đột ngột tổ chức một cuộc gặp. Sai ca tò mò hỏi anh có phải đã có người được chọn rồi không? Điện thoại vẫn áp bên tai, Lục Dập biết cô đang nghe, nên anh không vội trả lời, uể oải dựa vào đệm, lơ đãng nghịch chiếc bật lửa. Sai ca thấy vẻ mặt thâm sâu, khó lường của anh, tưởng là không tiện nói, liền im bặt. Chỉ có người ở đầu dây bên kia biết, Lục Dập đang chờ quyết định của cô, anh muốn nghe chính miệng Tô Uẩn nói đồng ý. Một khi trả lời, thì sẽ thật sự leo lên con thuyền Lục Dập, bị trói buộc hoàn toàn. Thời gian trôi qua, từng chút một, Lục Dập nhìn đồng hồ, cuối cùng cũng đợi được câu trả lời mình muốn. Bàn tay đang nghe điện thoại khẽ ngừng lại. Sai ca thấy anh dần nở nụ cười, dịu dàng nói một tiếng được. Mãi cho đến khi điện thoại được cúp máy và ném lại lên bàn, ánh mắt của Sai ca vẫn không rời đi. Lục Dập nhìn ông ta, vui vẻ trả lời câu hỏi ban đầu. Ngài nói đúng, đúng là có người rồi, tôi thấy cô ấy rất hợp, ngài thấy sao? Sai ca im lặng trong giây lát, lục tung mọi khả năng trong đầu cũng không tìm ra được người nào tương ứng, bèn hỏi thẳng. Không biết có thể tiết lộ chút thông tin nào không? Ngài gặp rồi, gặp rồi. Sai ca sàng lọc tới lui cũng không tìm được mấy cái tên. Thư ký bên cạnh rót rượu cho hai người. Nhìn động tác thưởng rượu của Lục Dập, Sai ca đột nhiên nghĩ đến một người khó có khả năng nhất, người phụ nữ đã gặp trong buổi tiệc từ thiện cách đây không lâu. Từ trước đó rất lâu, Sai ca đã điều tra thân phận của cô. Điều thú vị là người phụ nữ này lại là con gái của Mộc Vấn, người được đảng Vi Thái đề cử trước đây. Thân là tội phạm thuộc một đảng phái đã bị xóa tên giờ lại ngang nhiên xuất hiện ở đủ mọi sự kiện là vì có Lục Dập chống lưng. Trước đây, Lục Dập cũng liên tục tiếp xúc với Mộc Vấn. Bây giờ có phải muốn dựng cờ khởi nghĩa, Đông Sơn tái khởi hay không thì khó nói. Lục Dập thấy vẻ mặt trầm ngâm của ông ta là biết Sai Ca đã đoán ra là ai, nên cũng không giấu giếm. Chính là vị mà ngài đang nghĩ đến. Tôi muốn biết, tại sao? Sai Ca thắc mắc. Việc này chẳng có lợi gì cho cậu cả, cô ta không vào được cánh cửa này đâu. Tội có lớn đến đâu cũng không liên lụy đến con cái, huống chi chỉ là một cô con gái nuôi không cùng huyết thống. Lục Dập thản nhiên nói, gỡ bỏ lớp thân phận này ra, cô ấy cũng chẳng làm gì sai. Nói thì nói vậy, nhưng Sai Ca vẫn không hiểu thái độ bất chấp khó khăn của anh. Cậu định giúp cô ta gỡ bỏ lớp thân phận này thế nào? Bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm, đâu phải chỉ một câu họa không vạ lây con cái là thoát được. Phiếu bầu bây giờ là nhìn vào bối cảnh và lòng dân. Sau khi gây ra chuyện lớn như vậy, cậu còn mong người dân không có mắt sao? Lục Dập nhìn ông ta cười cười. Thế nên tôi cũng đang cần thủ tướng đây giúp một tay. Lời nói nhẹ như không, Sai Ca tỏ vẻ khó xử. Đây không phải là chuyện giúp hay không giúp là giải quyết được, làm không khéo sẽ bôi nhọ danh tiếng của ông ta. Sai Ca xua tay. Chuyện này e là tôi phải suy nghĩ lại, nếu ứng cử viên có vết nhơ, tôi ra tay là tuyệt đối không được. Ông ta vẫn chưa ngốc đến mức ngang nhiên đưa tay ra làm ô, dù hơn nữa, Lục Dập đối với ông ta mà nói không phải là một chuỗi lợi ích ổn định. Bữa tiệc lần trước mới gây chuyện không vui, bây giờ lại nhờ giúp đỡ, nhìn từ góc độ nào cũng không nên. Sau khi từ chối, Lục Dập lắc đầu, vẻ mặt tiếc nuối. Người ta thường nói có qua có lại, đã vậy thì lần sau khi phe phản động tấn công chớp nhoáng vào Bangkok, xâm lược từ các thành phố biên giới, e là tôi cũng đành lực bất tòng tâm. Đây là một lời đe dọa trắng trợn. Sai Ca quyết tâm. Trừ phi cậu có cách xóa bỏ điểm yếu này trên người cô ta. Chuyện đó thì ngài không cần lo. Lục Dập cười. Sao thế? Bởi vì cô ấy sẽ đứng cùng một phe với tôi. Từng chữ một thốt ra, Sai Ca lộ vẻ kinh ngạc, khó che giấu. Ông ta nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Lục Dập, dường như chẳng mảy may liên quan đến tiền đồ. Hoàn toàn không ngờ một người cẩn trọng từng bước như Lục Dập lại dám lấy chính mình ra làm mồi nhử. Lục Dập là muốn dùng tầng quyền lực mạ vàng trên người mình để chặn miệng thiên hạ. Sai một bước là sẽ bị liên lụy, cùng nhau mất chức. Anh vậy mà lại thật sự dám làm chuyện này. Lục Dập không những không thấy có vấn đề gì, ngược lại còn vui vẻ nói với Sai Ca chuyện mời dự tiệc cưới. Lúc nói ra những lời này, mày mắt anh đều ánh lên niềm vui sướng. Sai Ca chỉ cảm thấy anh điên rồi, lấy tiền đồ của mình ra để nâng đỡ một người phụ nữ. Đối với Sai Ca mà nói, có Lục Dập ở phía trước chống đỡ, trách nhiệm cũng sẽ không đổ lên đầu mình. Cuối cùng, Sai Ca cân nhắc lợi hại rồi gật đầu, đồng ý với cuộc giao dịch này. 7 giờ tối, một đôi chân dài xuất hiện ở bậc thềm. Lục Dập thong thả bước ra từ khách sạn Mandarin Oriental, điếu thuốc ngậm trong miệng sắp tàn. Trần Túy thấy tâm trạng anh có vẻ không tệ, đến trước mặt cũng không vội lên xe mà tựa vào bên xe, đón cơn gió từ bờ sông Mê Nam thổi tới. Gió làm rối lọn tóc mái ngắn trước trán, người đàn ông lười biếng tựa vào xe, khói thuốc lượn lờ quanh người rồi nhanh chóng tan theo gió. Lục Dập đăm chiêu nhìn dòng sông Mê Nam đen thẳm một lúc lâu. Trần Túy không đoán được anh đang nghĩ gì, chỉ nghe anh đột nhiên lên tiếng. Trần Túy. Trần Túy đáp một tiếng. Cậu nói xem, tôi đối xử với cô ấy có tốt không? Trần Túy sững sờ, cô ấy trong lời Lục Dập là ai thì không cần nói cũng biết. Mọi chuyện đã qua Trần Túy đều thấy cả, khó mà nói ra một tiếng không tốt. Từ sau, khi Lục Dập quyết định liều mình ở bên Tô Uẩn, Trần Túy đã cảm thấy mỗi bước đi tiếp theo đều sẽ có một sự níu kéo. Sự thật đúng là như vậy. Bây giờ, Lục Dập không những không rút lui mà còn lún ngày càng sâu. Anh ta không biết tại sao Lục Dập lại quyết định cho Tô Uẩn một thân phận. Có lẽ, Lục Dập có tính toán của riêng mình. Ngài đối xử với cô ấy đã quá tốt rồi ạ. Lục Dập thấy buồn cười, bất giác cúi đầu cười, khẽ một tiếng. Đến khi ngẩng đầu lên, anh không trả lời Trần Túy mà trực tiếp mở cửa lên xe. Từ lúc cúp điện thoại, thái dương của Tô Uẩn cứ giật liên hồi. Cô vậy mà lại thật sự đồng ý với cuộc giao dịch hoang đường này, là vì quyền lực hay vì dục vọng? Tô Uẩn không hiểu nổi. Từ lúc ban đầu thẳng thắn với Lục Dập đến bây giờ, mối quan hệ của hai người vẫn luôn rất vi diệu. Tô Uẩn trước giờ chưa từng để tâm đến lời nói của Lục Dập. Dù sao, đối với Sapuwat trước đây mà nói, Lục Dập cũng không phải là chỗ dựa vững chắc. Bây giờ, Sapuwat sụp đổ, cô mới bất đắc dĩ phải đổi phe. Chỉ là Tô Uẩn cũng đang lo lắng. Nếu Lục Dập biết toàn bộ sự thật, biết cô đã từng liên tục bán tin tức cho Sapuwat để kìm hãm anh. Đến lúc đó, Lục Dập liệu còn có thể nói chuyện hùng hồn như bây giờ không? Dù Tô Uẩn vẫn luôn nghi ngờ Lục Dập ít nhiều biết một vài chuyện, nhưng việc anh có thể nhẫn nhịn đến bây giờ cũng thật kỳ lạ. Mục đích của anh là gì? Thật sự chỉ là để đặt một quân cờ có lợi cho mình trong đảng cầm quyền sao? Dù là vế trước hay vế sau, Tô Uẩn đều vô cùng bất an. Đêm khuya, kim đồng hồ chỉ 11 giờ rưỡi, Tô Uẩn vừa định kéo rèm đi ngủ thì ánh đèn xe ngoài sân lóe lên, chiếu thẳng vào người đang đứng bên cửa sổ. Là Lục Dập đã về. Tô Uẩn xuống lầu đón anh, vừa đến đầu cầu thang đã gặp người đàn ông bước vào cửa. Lục Dập dừng mắt trên người cô 2 giây, ném áo khoác lên sofa rồi mới từ từ bước lại gần. Tô Uẩn xuống lầu quá vội, đến cả vạt áo trên vai bị trễ xuống một bên cũng không nhận ra. Lục Dập đưa tay kéo lên giúp cô, ngửi thấy mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, rồi ôm cô vào lòng. Tô Uẩn vùi mặt vào ngực anh, hỏi. Tôi tưởng hôm nay anh không về. Chuyện đã hứa sao có thể nuốt lời. Lục Dập cười nói. Em muốn tôi về, tôi liền về. Một tiếng ừ khe khẽ. Tô Uẩn nghe thấy một tiếng sột soạt, cổ cô thấy ngứa ngứa, định ngẩng đầu lên thì bị Lục Dập ấn vai lại. Tương động đậy. Sao vậy anh? Một lúc lâu sau, Lục Dập mới buông cô ra. Tô Uẩn cúi đầu, thấy trên cổ mình có thêm một sợi dây chuyền kim cương đỏ. Cô sững người vài giây, có chút bất ngờ. Lục Dập cúi đầu hôn lên môi cô. Không thích à? Tôi thấy rất hợp với em. Cái này ở đâu ra vậy? Lục Dập đột nhiên nghiêng đầu, nói đùa với câu hỏi cô đưa ra. Cướp đấy, em tin không? Tô Uẩn bật cười, lắc đầu, hai tay ôm lấy eo anh. Tôi rất thích, cảm ơn anh. Giọng nói trầm ấm trên đỉnh đầu vang lên. Bây giờ còn nói cảm ơn, có phải cần cho em một khoảng thời gian để làm quen với thân phận mới không? Thân thể trong lòng anh run lên, Lục Dập nghe thấy tiếng cô khe khẽ. Cần một chút thời gian. Không khí trong phòng lại tĩnh lặng, kim đồng hồ tích tắc nhảy, keng một tiếng, đúng 12 giờ. Một tuần sau, ngày trọng đại đã đến. Không khí bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ngoại tỉnh ở khu vực Chiang Mai vô cùng sôi nổi. Tổng cục trưởng Cảnh sát Quốc gia Thái Lan, cùng tỉnh trưởng Chiang Mai và chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Chiang Mai đã cùng nhau thị sát địa phương, giám sát công tác thống kê phiếu bầu lần này. Trên đường đến Chiang Mai, Tô Uẩn tựa vào cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi. Đêm qua không được yên bình, lục dập tinh lực dồi dào. Không biết câu nói nào đã chạm đến đáy lòng anh mà cứ giày vò cô, mãi đến nửa đêm mới ngủ được vài tiếng. Đến giờ cũng chỉ mới ngủ được 4 tiếng, Tô Uẩn đã bị gọi dậy để sửa soạn. Đây là múi giờ, sinh hoạt của lục dập, Tô Uẩn tạm thời vẫn chưa quen. Mà hôm nay là ngày đặc biệt, lục dập đích thân đưa cô đến các khu vực thuộc Chiang Mai để gặp gỡ người dân, tranh thủ sự ủng hộ. Trước tháng 12, trên toàn quốc có tổng cộng 677 khu vực bầu cử, trong đó Chiang Mai có 200 khu, Bangkok 200 khu, Pattaya 150 khu. Các điểm bỏ phiếu đã bắt đầu được thiết lập từ một tuần trước. Đây là vòng thống kê đầu tiên. Hôm nay, Tô Uẩn trang điểm rất nhạt, trông vô cùng gần gũi và dịu dàng. Ban đầu, cô còn thấy hơi già. Lục dập dựa vào cửa nhìn cô trang điểm, thuận miệng an ủi một hai câu. Em trang điểm, kiểu gì cũng đẹp. Rất thẳng thắn, nhưng cũng may là nghe khá lọt tai. Xe chạy khá sốc, cô tựa vào vai lục dập, nghĩ về bài phát biểu mà lục dập đã chuẩn bị cho cô lát nữa. Sau mấy tiếng đi xe, vừa xuống xe đã có phó tỉnh trưởng Chiang Mai và thư ký cùng đoàn người ra tiếp đón. Tô Uẩn thầm hít một hơi, nói không lo lắng là nói dối. Cô nghiêng đầu, lục dập bất chợt siết nhẹ tay cô. Tô Uẩn ngạc nhiên ngẩng lên, thấy người đàn ông vẫn giữ vẻ mặt không cảm xúc mà nói chuyện với người bên cạnh. Tiến vào tòa nghị viện, cuộc họp hoạch định diễn ra dài lê thê, nhưng Tô Uẩn lại nghe rất chăm chú. Đây là bước đầu tiên cô sắp bước vào chính trường. Lục dập đang cho cô cơ hội để xuất hiện trước công chúng. Quanh chiếc bàn hội nghị dài, mọi ánh mắt đều đổ dồn về người phụ nữ bên cạnh lục dập. Tô Uẩn lập tức căng thẳng. Lúc này lục dập cũng đang nhìn cô, chờ đợi bài phát biểu của cô. Tô Uẩn giữ vẻ mặt trấn tĩnh, phát biểu với tư cách là ứng cử viên cho cuộc bầu cử tháng 12. Mỗi lời cô nói đều không được phép sai sót, vì đây là trận vận động phiếu bầu đầu tiên trước tháng 12. Các ứng cử viên khác đã sớm chuẩn bị, sẵn sàng. Cửa ải đầu tiên là thu phục được sự ủng hộ của chính quyền địa phương. Tô Uẩn đứng đây, vững chãi như một bức tường thành, vận dụng kinh nghiệm từ những đại hội trước đây học được từ Mộc Vấn. Cùng với sự huấn luyện của lục dập, cô đã thành công giành được quyền bầu cử ở chặng đầu tiên. Khoảnh khắc tiếng vỗ tay vang lên, Tô Uẩn nhìn vào mắt lục dập, trong đôi mắt đen láy ấy ánh lên ý cười. Lục dập vỗ tay tán thưởng. Sau khi ra khỏi thượng viện, Tô Uẩn mới xem như chút được gánh nặng. Lục dập còn cảm thấy buồn cười. Lên xe của đốc quân, Tô Uẩn mới trở lại vùng an toàn của mình, đáp lại anh. Đây là lần đầu tiên, anh đừng cười tôi nữa. Vậy sao? Lục dập khẽ khàng nhại lại giọng cô. Nói xong, mặt Tô Uẩn đỏ bừng. Cô quay đầu đi, không nhìn anh. Nhưng vô ích, lục dập xoay đầu cô lại, nghiêm túc nhắc nhở. Em cũng đừng đắc ý quá sớm. Bây giờ mới chỉ bắt đầu. Bài diễn thuyết về kế hoạch tổng thể sắp tới mới là quan trọng nhất. Được chính phủ công nhận thì rất đơn giản. Nhưng muốn thao túng dư luận để giành được sự ủng hộ của người dân mới là điều cốt lõi. Lục dập nói, khu vực Chiang Mai chỉ là một phép thử, tiếp theo sẽ còn có Pattaya, Hua Hin, Nakhon Sawan. Trước em đã có những người được các đảng phái trực thuộc đề cử, danh sách những người này Trần Túy đã tổng hợp lại rồi. Bất kể là việc khuấy động cảm xúc của người dân hay việc tích lũy phiếu bầu sau lưng, họ đều không thể xem thường. Em phải dốc toàn bộ tinh thần, để người dân nhìn thấy sự nhiệt huyết của em, hiểu chưa? Về phía chính đảng, Lục Dập đã sớm sắp xếp ổn thỏa, có thư mật của Sai Ca. Bất kể kết quả bầu cử cuối cùng thế nào, Tô Uẩn chắc chắn sẽ trúng cử. Điều này không cần phải nghi ngờ. Kể cả khi số phiếu bầu không được lòng dân, các suất đã kín chỗ, cấp trên cũng sẽ ngầm tạo ra một suất chỉ định, chỉ cần Tô Uẩn đi một vòng cho có lệ. Tô Uẩn nhận lấy tờ giấy anh đưa để lau mặt, qua gương chiếu hậu trong xe, Trần Túy cũng phụ họa một câu. Cô Tô, không cần lo lắng như vậy, những thứ cần chuẩn bị đều đã chuẩn bị xong cả rồi, cứ phát huy bình thường là được. Tôi biết rồi. Xe đến trung tâm hội nghị quốc tế Chiang Mai, đây là điểm bỏ phiếu của khu vực số 5, cũng là chặng đầu tiên Tô Uẩn ra mắt công chúng dưới ánh đèn sân khấu. Ngay từ bước chân đầu tiên, vô số ống kính đã chĩa vào cô. Các hãng truyền thông địa phương, báo Thai Giác, báo Tiếng Hoa đều đã nhận được tin và đến từ sớm. Trang nhất các báo ngày hôm sau về cuộc bầu cử hội đồng vào tháng 12 năm nay sẽ bị chiếm lĩnh bởi gương mặt trẻ trung, tinh xảo này. Là ứng cử viên trẻ tuổi nhất xuất hiện một cách bất ngờ lần này, cô đương nhiên nhận được sự chú ý của vạn người. Ánh đèn flash liên tục lóe lên trên mặt. Tô Uẩn đeo giải băng chéo, chắp tay mỉm cười chào hỏi mọi người. Sau đó, cùng đoàn tùy tùng tiến vào trung tâm hội nghị, bước về phía sân khấu chính trị mà Lục Dập đã sắp đặt sẵn cho cô. Bên trong cửa sổ xe, Lục Dập nhìn bóng lưng đang dần bị biển người nuốt chửng, ánh mắt anh dần tối lại. Trần Túy lên tiếng. Anh hai, anh cũng không cần quá lo lắng. Cô Tô sẽ thành công thôi. Chặng đầu tiên này, anh đã phải dùng đến không ít mối quan hệ. Những người trước đây không thèm tiếp xúc giờ, đều bắt đầu lôi kéo, vun đắp. Ai cũng nhìn ra, Lục Dập lần này thật sự rất để tâm. Trong trung tâm hội nghị, không chỉ có người dân thuộc các đảng phái khu vực đã được thu gom, mà còn có không ít quan chức địa phương, Chiang Mai ngầm đến giám sát. Muốn không thành công cũng khó. Bên trong trung tâm hội nghị, Tô Uẩn khoác giải băng đỏ đi đến giữa khán đài. Không có Lục Dập đi cùng, cô bước đi vô cùng căng thẳng. Cô vào phòng chờ trước, tham dự một buổi họp tiếp đón. Trong cuộc họp hơn 10 người, có phó tỉnh trưởng và thư ký tùy tùng vừa được tiếp đón. Rồi đến các quan chức của 22 huyện và 2 huyện phụ. Tính ra có 1/4 số người có mặt, bề ngoài là để quan sát, giám sát, nhưng thực chất là để trấn giữ. Sau khi bàn giao sơ qua tình hình tại hiện trường, một nhóm người ồn ào tràn vào cửa, cây bút trong tay Tô Uẩn còn chưa kịp đóng nắp, thư ký cảnh vệ đi bên cạnh đã lên tiếng nhắc nhở cô. Cô Tô, đây là Tổng cục trưởng Uy Bun đến thị sát hội trường. Và tỉnh trưởng Chiang Mai Gia Thi Sa. Người bên trái là chủ tịch Ủy ban bầu cử Chiang Mai lần này, ông Đan Sai. Nghe vậy, Tô Uẩn đứng dậy bắt tay. Huy Bun nhìn cô từ trên xuống dưới, cười rồi nói với mấy người bên cạnh. Giới trẻ bây giờ đúng là khác biệt, thật tràn đầy sức sống. Gia Thi Sa vỗ bàn, nói đùa. Con hắc mã lần này, không biết có thể bứt phá ngoạn mục được không nhỉ? Trong lời nói của ông ta có ý trêu chọc, Tô Uẩn mỉm cười trò chuyện. Hắc mã có thể xuất hiện cũng không có gì to tát. Những người như các vị hôm nay có thể làm việc thực tế cho người dân mới thực sự đáng được ghi nhận. Chút thành tựu nhỏ nhoi này của tôi không đáng nhắc đến. Trong phòng chờ của hội nghị, có mấy nhân vật lớn ở đây, không khí vô cùng trang nghiêm. Sau khi mọi người giải tán mới là lúc thực sự bắt đầu, Tô Uẩn từng bước đi đến dưới ánh đèn sân khấu, từng bước đi lên đài cao mà Lục Dập đã dựng sẵn cho cô. Trên khán đài hoa tươi vây quanh, Tô Uẩn đứng thẳng tắp, ánh mắt kiên định, đối mặt với tiếng hô hào, nhiệt tình của người dân dưới đài, Cô cũng mỉm cười, nồng nhiệt, thậm chí còn ít khi cúi xuống nhìn kịch bản, hoàn toàn dựa vào trí nhớ và cảm xúc để dẫn dắt. Từ kế hoạch quản lý sau khi nhậm chức, đến các điều luật độc tài và những quy định bất hợp lý đang nóng nhất ở Thái Lan hiện nay, mỗi câu nói đều đi sâu vào lòng người. Tô Uẩn tuyên bố, trong suốt nhiều năm qua, chúng ta không thể thoát khỏi những quy luật bất hợp lý, nhưng chúng ta có thể và chắc chắn sẽ đấu tranh để đề xuất về việc tự nguyện hóa nghĩa vụ quân sự sắp tới được coi trọng. Câu nói đã chỉ ra vấn đề quan trọng nhất, hiện nay việc tuyển quân ở Thái Lan gặp nhiều khó khăn. Sự hưởng ứng của người dân quá thưa thớt, đây cũng là dự thảo do ứng cử viên của Đảng Tiến Lên, Senawa, đề xuất trước đây. Bây giờ Tô Uẩn lại có ý định tiếp nối đề xuất này, không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ với một điều lệ này, Tô Uẩn sẽ kế thừa sức nóng còn lại của Senawa và nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của giới trẻ Thái Lan. Bài diễn văn kéo dài một tiếng đồng hồ kết thúc một cách hoàn hảo. Dưới khán đài tiếng vỗ tay vang dội như sấm, tiếng hoan hô, cổ vũ vang lên không ngớt. Cách khán đài không xa, Lục Dập nhìn người phụ nữ tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn, rất đẹp, đủ để làm lay động lòng người. Anh nhếch môi cười, không thể không thừa nhận, Tô Uẩn kiên cường hơn anh nghĩ. Bên cạnh, Trần Túy nhìn thấy trong mắt anh sự ngưỡng mộ không hề che giấu. Đó là một niềm tự hào dành cho viên ngọc thô mà chính tay mình đã dày công đẽo gọt. Lục Dập rất hài lòng về cô. Sau buổi họp báo ở hậu trường, tại khu vực giải lao, nhận lấy đồ bổ sung từ thư ký, Tô Uẩn uống hết nửa chai nước còn lại mới hoàn hồn. Lịch trình liên tục khiến đầu óc cô hơi choáng váng, vừa định đứng dậy thì một bóng người xuất hiện ở cửa. Lục Dập dựa vào cửa, không chớp mắt nhìn cô, Tô Uẩn sững sờ rồi mỉm cười với anh. Người đàn ông tự nhiên đi đến bên cạnh cô, kéo một chiếc ghế ngồi xuống, hỏi cô cảm thấy thế nào. Tô Uẩn nói, cũng không tệ, nhẹ nhàng hơn tôi tưởng tượng. Em làm rất tốt. Lục Dập không tiếc lời, khen ngợi. Tốt hơn tôi nghĩ. Nhìn vào đôi mắt đen thẳm của anh, Tô Uẩn cảm thấy có lẽ anh đang thật lòng khen ngợi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Không khí tĩnh lặng. Giây phút này, Lục Dập nhìn thấy một thứ, đó là dạ tâm trong mắt Tô Uẩn, giống hệt như anh. Sau khi lần vận động, phiếu bầu đầu tiên ở hội trường Chiang Mai kết thúc, Tô Uẩn tiếp tục bận rộn với việc bầu cử ở các khu vực khác. Tin tức truyền về, vòng đầu tiên ở Chiang Mai diễn ra rất lý tưởng. Hơn 2/3 số người trẻ tuổi bày tỏ họ rất mong muốn dự luật mà Tô Uẩn đề xuất được thực thi thành công. Mọi thứ đều đầy hy vọng. Trên bàn đặt một tờ báo tiếng Hoa, trên đó in ảnh của Tô Uẩn trong ngày bầu cử. Người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ, sau lưng là một đám đông cử tri, không khí vô cùng sôi động. Lục Dập nhìn lướt qua, rồi bấm điều khiển từ xa. Trên TV đang truyền hình trực tiếp bài diễn thuyết ngoài trời ở khu vực Bangkok. Gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy dưới ánh mặt trời tựa như một đóa hoa kiên cường, đầy cá tính. Nghe thấy giọng nói của cô từ TV truyền đến, Lục Dập chăm chú nhìn một lúc lâu. Trên gương mặt Tô Uẩn không thể tìm ra một khuyết điểm nào. Phía sau, Trần Túy vừa lúc mở cửa bước vào. Thấy người trên sofa đang vô cùng tập trung, đến mức anh ta vào cửa cũng không hay biết. Trần Túy nhìn về phía TV, mấy ngày nay Tô Uẩn bận rộn chạy đôn chạy đáo, chỉ riêng ở Pattaya đã có 3 ngày diễn thuyết liên tục, may mắn là hiệu quả thu được không tệ, tiếng nói ủng hộ ngày càng lớn. Nhưng vẫn có một số người cho rằng cô có một quá khứ không trong sạch. Đưa ra những thuyết âm mưu như Tô Uẩn lên đài, chắc chắn là đã thừa hưởng những thói xấu của ba mình. Trên mạng tranh cãi ồn ào hai luồng ý kiến đối chọi gay gắt, gần như không ai chịu ai. Đương nhiên, điều này vẫn sẽ có ảnh hưởng nhất định đến cuộc bầu cử đang gay cấn. Vì vậy, Trần Túy hiện cũng đang liên hệ với các đơn vị truyền thông để xử lý một số dư luận. Ly rượu được đặt xuống bàn, Lục Dập hỏi anh ta, có chuyện gì? Trần Túy ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. Bên phía xa Puat có động tĩnh rồi. Lục Dập ngước mắt, cười lạnh một tiếng. Ông ta đương nhiên phải sốt ruột rồi, không sốt ruột thì làm sao đi nước cờ tiếp theo. Vậy, chuyện bên phía Cô Tô thì sao ạ? Không cần quan tâm, cứ tiếp tục làm theo kế hoạch. Vâng, trở về khách sạn ở Bangkok, Tô Uẩn đã mệt dã rời. Cô mệt đến mức ngã phịch xuống sofa. Cô quá mệt rồi, cả đầu óc lẫn cơ thể đều mệt mỏi quá độ. Trong gần nửa tháng, con hắc mã bất ngờ xuất hiện này đã phải hứng chịu tất cả những lời bình luận cả tích cực lẫn tiêu cực. Vì được vạn người chú ý nên cũng phải chịu nhiều áp lực hơn. Trước mặt mọi người, cô là một ứng cử viên sáng giá. Nhưng sau lưng, cô chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon. Đột nhiên, có tiếng động truyền đến. Tô Uẩn tưởng là thư ký đến báo cáo tình hình. Cô không ngẩng đầu mà phất tay. Để tôi nghỉ một lát. Đối phương không lên tiếng. Một góc sofa bên cạnh lún xuống. Tô Uẩn cảm thấy có gì đó không ổn. Ngẩng đầu lên là một gương mặt tuấn tú quen thuộc. Lục Dập ngồi bên cạnh cô. Một bàn tay to lớn vuốt lên gò má ửng đỏ của cô. Tô Uẩn giật mình đến mức tỉnh cả ngủ. Vội vàng ngồi dậy. Anh đến Bangkok lúc nào vậy? Không chào đón sao? Không phải, tôi chỉ thấy rất bất ngờ. Mấy ngày nay, Lục Dập không còn đi cùng nữa, hoàn toàn buông tay để cô tự mình xông pha, nói mỹ miều là để rèn luyện. Tô Uẩn thở dài, vừa định mở miệng, Lục Dập đã nói trước một bước. Tô Uẩn, em còn chưa trúng cử đã không nghe điện thoại rồi. Nếu trúng cử, có phải ngay cả tôi tên là gì cũng quên mất không? Nghe giọng điệu có gì đó kỳ lạ, Lục Dập đang phàn nàn sao? Tô Uẩn nhất thời không phản ứng kịp, sau đó tìm chiếc điện thoại bị đè dưới gối. Quả nhiên, đếm từ trên xuống dưới, có tổng cộng 8 cuộc gọi nhỡ. Tô Uẩn chột dạ ho khan. Tôi bận quá. Ồ, người đàn ông khẽ nói. Em đúng là một người bận rộn. Tô Uẩn muốn giải thích, nhưng không nhìn thì thôi. Lục Dập vừa cúi đầu đã thấy một dãy số chói mắt. Lần này to chuyện rồi. Tô Uẩn xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Với tính cách thù dai như của Lục Dập, những ngày tiếp theo của cô chắc chắn sẽ không dễ chịu. Ngước mắt lên, Lục Dập lạnh lùng nói. Em đúng là... Tôi đổi. Tô Uẩn cắt ngang lời anh, lập tức nhào tới. Tôi đổi ngay bây giờ. Dưới ánh nhìn của Lục Dập, Tô Uẩn thấy da đầu tê dại. Cô có thể sửa gì đây? Đổi tên thì không hợp lắm. Tay Tô Uẩn run lên không ngừng, nghe thấy giọng nói giễu cợt của Lục Dập. Khó lắm à? Hay là gần đây cầm mic nhiều quá nên bị bệnh Parkinson rồi? Tô Uẩn nghẹn lời, lười chiều chuộng, ném điện thoại lên bàn rồi ngả vai. Tôi không biết sửa thành gì, số của anh tôi có thể đọc ngược xuôi lau lau, có gì mà phải sửa. Vốn là một câu nói đùa, nhưng có người lại tin là thật. Đọc cho tôi nghe xem. Lời này thật là bắt bẻ, Tô Uẩn cười nịnh nọt. Lục quân trưởng, đừng thử người ta như vậy. Chứ, anh đang làm khó nữ nghị viên trưởng vĩ đại nhất tương lai của Thái Lan đấy. Nói xong, Tô Uẩn khoanh tay trước ngực, ra vẻ quan chức. Một tiếng ồ, nghị viên trưởng vĩ đại nhất đầy ẩn ý. Lục Dập chống tay, hứng thú xem cô diễn. Em lợi hại thật đấy. Bây giờ chưa lợi hại, nhưng sau này thì sao? Tô Uẩn Si một tiếng, chỉ vào ngực anh. Cẩn thận đấy, nói không chừng tôi còn đứng cao hơn cả anh. Không thể không thừa nhận, Lục Dập bị những lời nói vớ vẩn của cô chọc cười. Anh ho khan một tiếng. Em còn muốn đứng cao hơn tôi, đúng là phiền vong. Chưa từng có ai dám so vai với anh trước mặt anh. Tô Uẩn là người đầu tiên, Lục Dập không hề so đo. Ngược lại, còn vui vẻ bảo cô nói tiếp. Thả cho tôi đi. Tô Uẩn lại trở về dáng vẻ đáng thương, kéo tay anh chui vào lòng. Tôi mệt rồi, để nữ nghị viên nghỉ ngơi một chút, xin đừng làm phiền. Nhắm mắt lại, Lục Dập cũng thật sự không làm phiền cô nữa. Nhìn gương mặt say ngủ yên tĩnh này, ánh mắt người đàn ông dần dần di chuyển xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang hơi nhíu lại của cô. Như vậy mới xinh đẹp. Tô Uẩn tuy mệt nhưng lại cảm thấy rất đáng giá. Có lẽ những lời Lục Dập nói không sai. Trước cuộc bầu cử ở Chiang Mai, hai người đã có một cuộc nói chuyện hiếm hoi. Khi đó, Lục Dập hỏi cô muốn gì? Tô Uẩn im lặng rất lâu. Cô muốn gì? Trước nay chưa từng do cô tự quyết định. Người khác cho gì thì chỉ có thể nhận lấy. Cuối cùng cô nói, tôi muốn quyền lực. Lục Dập chỉ cười nhìn cô nói, nếu người ngu dốt bước đi khó khăn, vậy thì hãy làm một người thông minh, chỉ khi đứng trên đỉnh cao mới không bị người khác chi phối. Tô Uẩn, em rất may mắn, cũng có cơ hội này. Tôi rất mong chờ em sẽ dẫm những kẻ đáng chết đó dưới chân mình. Anh nói, đã vào cuộc, tất cả mọi người đều nắm chắc cái chết. Cách giải duy nhất là để người khác chết thay mình. Dạ tâm thoáng qua của Tô Uẩn đã lộ ra, không thể nghi ngờ. Cô thực sự không muốn bị người khác chi phối. Nhưng người còn sống thì tư tưởng không thể kiểm soát được. Trên người cô quấn quá nhiều sợi dây, giống như một con rối không có linh hồn. Cô là quân cờ của Mộc Vấn, là quân cờ của rất nhiều người. Muốn sống cho chính mình thì phải đứng trên đầu tất cả mọi người. Có một khoảnh khắc, dạ tâm của Tô Uẩn đã bộc lộ. Lục Dập nâng đỡ, cô có bao nhiêu tư lợi không quan trọng, bởi vì bây giờ cô đã có suy nghĩ mới. Lục Dập đã đi đến bước này, vậy thì hãy cùng nhau làm điều ác đi. Cô nói, sao kèo với ác quỷ được ký kết vào lúc này? Anh nhìn đôi mắt cô vừa vẩn đục vừa khó hiểu. Tô Uẩn cũng nhìn anh. Đôi mày mắt thâm tình từ từ hạ xuống. Có thứ gì đó bắt đầu trở nên u ám. Lục Dập trước nay chưa bao giờ là người tốt. Nhưng Tô Uẩn cũng vậy. Kẻ ác thì nên mục giữa cùng nhau cả đời. Cuối cùng cô cũng nắm lấy tay anh. Bình tĩnh nhìn nhau mỉm cười. Sáng hôm sau, Tô Uẩn thoát ra khỏi vòng tay nóng bỏng. Nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ. Tô Uẩn bò dậy khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Trong gương, gương mặt ấy đã thêm phần tự tin. Phía sau có tiếng động, là Lục Dập. Người đàn ông chỉ quấn tạm một chiếc khăn tắm bước vào vệ sinh. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy vang lên. Tô Uẩn vệ sinh xong chuẩn bị ra ngoài. Nghe thấy tiếng động liền quay lại. Toàn thân Lục Dập đẫm nước. Đang một tay cầm khăn lau tóc, những giọt nước long lanh lăn từ gò má xuống vùng bụng, cuối cùng biến mất dưới chiếc khăn tắm lỏng lẻo. Lục Dập dường như vẫn chưa tỉnh ngủ, giữa hai hàng lông mày còn vương chút mệt mỏi, vừa lau vài cái, trong lòng đột nhiên có thêm một người. Tô Uẩn ôm lấy eo anh, nhón chân hôn một cái. Lục Dập giữ người trong giây lát, rồi lập tức kéo người vừa hôn trộm xong đã định bỏ chạy lại. Khăn tắm rơi xuống, bên trong ô cửa kính mờ ảo vang lên những âm thanh mờ ám. Sau khi ra khỏi phòng tắm, hai chân Tô Uẩn mềm nhũn, phải tắm thêm một lần nữa. Thật là muốn mạng, cô không nên chọc vào lửa. Ngược lại, Lục Dập lúc ăn sáng thì tinh thần sảng khoái, Ngay cả Trần Túy cũng nhìn ra tâm trạng anh tốt đến mức nào. Hôm nay, cô không có lịch họp nào cả. Lục Dập trả lời thay cô. Người thư ký đứng bên cạnh vốn định nói cần chuẩn bị thêm cho cuộc vận động bầu cử cuối cùng sau nửa tháng nữa. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt có phần đe dọa của Lục Dập, lời nói liền nghẹn lại trong cổ họng. Nhận lấy tờ giấy Lục Dập đưa, Tô Uẩn nhìn về phía thư ký. Hôm nay tôi có lịch trình gì không? Không có ạ. Cô ta nào dám nói có. Ồ, vậy thì đúng là một tin tốt. Lục Dập tự nhiên nhận lấy tờ giấy bẩn trong tay, cô ném vào thùng rác. Nghỉ ngơi một chút. Tô Uẩn chợt nghĩ đến điều gì đó. Hôm nay là ngày 15 theo lịch Thái, ngày lễ khao Phan Sa. Cô im lặng một lúc, rồi nhìn Lục Dập. Dù sao cũng rảnh rỗi. Lục quân trưởng có rảnh để chiếu cố một chút không? Lục Dập đã đoán được cô muốn nói gì. Hôm nay là lễ khao Phan Sa, sẽ có không ít tăng lữ thuyết pháp, cũng là ngày lễ cầu mưa. Nhiều người dân sẽ chuẩn bị lễ vật cúng dường và thực phẩm cho buổi lễ khao Phan Sa này để cầu nguyện và cũng để tưởng nhớ những người đã khuất. Trong thời gian này, các nhà sư sẽ dọn dẹp sạch sẽ chùa chiền, chuẩn bị cho các hoạt động. Anh vốn không quá câu nệ những chuyện này, nhưng khi thấy sự sao động trong đáy mắt Tô Uẩn, ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu đồng ý. Tô Uẩn dùng nụ cười che đi nét buồn thoáng qua, cô chỉ nghĩ đến Nalin, người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng ấy. Đã rất lâu rồi cô không còn nghĩ đến nữa. Tô Uẩn ngẩng đầu, những đám mây ngoài cửa sổ trôi lững lờ, như đang vẫy gọi, cô kìm nén rất tốt cảm xúc bi thương đó. Quần thể chùa tháp của Wat Arjan sừng sững trước mắt, Tô Uẩn hơi nhắm mắt một lát, mở mắt ra, đã đến nơi. Xuống xe, ngước mắt lên, ngọn tháp Pha Prang cao 79 mét vươn thẳng lên trời. Nổi bật hẳn lên giữa những công trình kiến trúc bằng phẳng xung quanh, nó dường như có thể chạm tới bầu trời. Các tín đồ tin rằng đây là nơi đầu tiên đón nhận ánh nắng khi mặt trời mọc, vì vậy nó còn được gọi là chùa bình minh. Lễ khao Phan Sa là kỳ sám hối và tụng kinh kéo dài 3 tháng của các nhà sư. Tương truyền, khi Phật đến Tây Thiên giảng kinh, hàng ngàn đệ tử xuống các vùng quê, truyền giáo đã dẫm đạp lên hoa màu của người dân, gây ra sự bất mãn. Phật biết chuyện này và cảm thấy bất an. Từ đó về sau, trước mỗi mùa an cư kiết hạ, Ngài đều tập hợp các đệ tử lại. Trong 3 tháng, không được đi đâu, chỉ được phép sám hối để chuộc lại tội lỗi trước kia. Tô Uẩn cười, kể cho anh nghe câu chuyện này. Lục Dập vẻ mặt bình thản, không biết có nghe lọt tai hay không. Mãi đến khi Tô Uẩn quay lưng đi mới nghe thấy một câu trả lời. Sám hối là có thể chuộc hết tội sao? Tô Uẩn sững người, quay đầu nhìn anh. Lục Dập vẻ mặt thờ ơ, không thấy một chút thương xót nào đối với chúng sinh. Vậy thì e rằng trên tường nhà tù đâu đâu cũng là lời chân ngôn. Phải. Những kẻ tội ác tày trời có lẽ chỉ làm vậy để tìm kiếm sự an ủi về mặt tâm lý. Tô Uẩn bỗng nhiên không biết nên nói gì. Lục Dập rất tự nhiên đi lướt qua cô. Đùa chút thôi, đừng nghĩ nhiều. Vậy còn anh, có chuyện gì muốn sám hối không? Tô Uẩn đứng tại chỗ nhìn anh, bóng lưng ấy khựng lại. Cô cười nói, chắc là không có đâu nhỉ. Lục quân trưởng trước nay nói một là một, cẩn trọng hơn bất kỳ ai, sẽ không có lúc làm sai. Lục Dập không quay đầu lại, im lặng một lúc lâu rồi cười. Khi đứng ở trên cao, sai cũng thành đúng. Gió rít lên, mặt đất sạch, không một hạt bụi bỗng cuộn lên vài hạt cát. Tô Uẩn híp mắt lại, người đàn ông đã đi đến trước mặt cô, xoa nhẹ đầu cô. Đi thôi, Ngọn tháp vàng óng ánh dưới ánh mặt trời. Tô Uẩn bưng lễ vật đã chuẩn bị sẵn bước vào chùa. Xung quanh đã sớm tụ tập không ít những người lớn tuổi sùng đạo. Họ tự giác ăn chay, mặc đồ trắng, đầu quấn khăn trắng. Cứ 7 ngày lại đến một lần để cử hành lễ bái Phật Thốt Ca Thin. Tô Uẩn thành kính cầm nến đến chánh điện lắng nghe cao tăng tụng kinh, tham gia nghi thức pháp hội khảo phan sa. Đến phần cầu phúc, Tô Uẩn thành khẩn nhìn lên bàn thờ Phật, Lục Dập lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu, cũng ở bên cạnh cô rất lâu, rồi cùng cô dâng hương. Phật Tổ từ bi nhân hậu, cúi mắt nhìn xuống để phổ độ chúng sinh. Chánh điện nghi ngút khói hương vô cùng trang nghiêm, chỉ nghe thấy tiếng tụng kinh của cao tăng. Nửa giờ sau, hai người ra khỏi điện, bắt đầu một loạt hoạt động như đắp tháp cát, cúng dường, cuối cùng là nghi thức hồi hướng cho người thân đã khuất. Tô Uẩn tay nâng chén nước, dẩy lên những đóa hoa tươi, động tác nhẹ nhàng, mỗi giọt nước đều rơi xuống thật đều. Cô bỗng nhớ đến ngày hôm đó ở chùa Hua Lam Phong, cũng trong một ngày thời tiết thế này, trên người Na Lâm phủ đầy những đóa hoa đỏ tươi như máu, gương mặt xinh đẹp ấy vẫn kiều diễm nhưng đã không còn huyết sắc. Sau lời cầu nguyện cuối cùng, thân xác bà đã hóa thành tro bụi trong lò hỏa táng. Khói hương hôn khiến sống mũi cô cay cay. Đôi mắt xinh đẹp ấy khẽ run, một giọt lệ lan dài trên má. Lục Dập khựng lại rồi ngước lên. Bầu trời bị khói nến nhuộm một màu xám xịt. Anh đưa tay nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt ấy cho cô, nhưng không nói một lời. Lục Dập bỗng thấy tò mò. Anh vốn nghĩ người phụ nữ như Tô Uẩn có trái tim sắt đá. Vậy giọt nước mắt này là rơi vì ai? Cho chính mình sao? Ánh mắt anh nhìn cô ngày càng sâu hơn. Tô Uẩn kinh ngạc ngẩng đầu. Lục Dập đã khôi phục vẻ mặt thường ngày, dường như hành động vừa rồi chỉ là tùy ý. Tựa như trời sinh bạc tình, cô không tìm thấy bất kỳ cảm xúc nào trong mắt anh. Cũng phải, Tô Uẩn cười khẽ, Lục Dập có lẽ trời sinh đã bạc bẽo hơn người khác, nên làm gì cũng thấy lòng thanh thản. Mất đi thất tình lục dục đối với anh lại chẳng phải là một sự trừng phạt. Hai người sóng vai bước theo những bậc thềm đá lên đỉnh tháp Phật. Tô Uẩn ngước mắt nhìn về phía cung điện hoàng gia hoành tráng, cách đó không xa. Cơn gió mát thổi, rối lọn tóc mai trước trán cô. Phong cảnh hai bên bờ sông Mê Nam in vào đôi mắt cô. Tay cô bỗng thấy nhồn nhột, một bàn tay to lớn vén lọn tóc rối ra sau tai giúp cô. Lục Dập cất tiếng hỏi. Đang nghĩ gì vậy? Tô Uẩn sững người. Không có gì. Cô chuyển chủ đề. Vừa rồi, anh đã nói gì với vị cao tăng đó vậy? Nửa giờ trước, trong lúc Tô Uẩn chia các vật phẩm cúng dường mang đến, chỉ một thoáng Lục Dập đã không thấy đâu. Vốn dĩ cũng có hoạt động các cao tăng tụng giới cho tín đồ. Tô Uẩn nghĩ có lẽ anh đang ở một gian điện nào đó. Nhưng cô tìm mãi trong ngôi chùa nghi ngút khói hương đông nghịt người mà không thấy bóng dáng anh. Qua bao lớp người, Tô Uẩn cuối cùng cũng thấy bóng dáng quen thuộc. Người đàn ông đứng dưới một gốc cây, bên cạnh không biết từ lúc nào đã có một vị cao tăng tay cầm bình bát, trang phục không giống các nhà sư trong chùa. Vị cao tăng tuổi chừng 90, Lục Dập phải hơi nghiêng người cúi xuống mới nghe rõ lời tụng. Vì anh đứng quay lưng nên Tô Uẩn không thấy rõ biểu cảm của anh lúc này, nhưng cô cảm thấy rất ngạc nhiên. Lục Dập có thể yên lặng lắng nghe lời răn dạy cũng là chuyện hiếm. Khoảng 2 phút sau, Lục Dập mới quay người lại và cũng trông thấy cô ngay lập tức, rồi thong thả bước đến. Dòng suy nghĩ quay về, Lục Dập đút hai tay vào túi quần, giọng nói thờ ơ. Không có gì. Tô Uẩn rất tò mò một người như Lục Dập có thật sự nghe tụng giới được không? Nghĩ lại cũng thấy không thể nào. Anh trước nay không hề kiêng kỵ, làm gì có thứ gì ràng buộc được. Thế là cô thở dài. Tôi chỉ thấy lạ, cứ ngỡ anh không quan tâm đến những chuyện này. Lục Dập không trả lời nữa. Anh nhớ lại lời của vị cao tăng. Mệnh ngũ hành có thương quan lộ can, khí thế rất mạnh. Vị cao tăng đã sớm nhìn ra khí chất thiên tử bất phàm nơi anh, nhưng cũng thấy được sát khí của một dạ tâm tham lam vô độ. Mệnh ngũ hành có thương quan lộ can, khí thế rất mạnh. Lục Dập trời sinh là con cưng của trời, nhưng vật cực tất phản. Đã ngồi trên đài cao thì số mệnh phải gánh chịu tai ương hung hiểm. Chỉ vì trời sinh ưu việt, ở trên đài cao, nên đã định sẵn anh phải gánh chịu tai ương và mất đi thứ quan trọng nhất sao? Lời đoán chắc như vậy khiến Lục Dập thấy thật nực cười. Thứ anh muốn xưa nay đều nằm trong tay. Thứ chưa có được rồi cũng sẽ có ngày thuộc về anh. Vậy nên anh làm sao có thể tin? Anh khinh thường, cười khẩy một tiếng. Toàn là những lời nhảm nhí. Tô Uẩn mím môi, cảm thấy thật khó hiểu. Đã cho là nhảm nhí thì tại sao còn phải nghe lâu như vậy? Đúng là mâu thuẫn. Trên bầu trời, những ánh đèn lồng bắt đầu lác đác bay lên. Bây giờ là buổi chiều, chưa đến giờ thả đèn cầu phúc buổi tối mà đã có người chuẩn bị rồi. Tô Uẩn nhón chân nhìn. Tối nay chúng ta cũng thả đèn nhé. Lục Dập nhìn sang, vài ngọn đèn lồng lẻ tẻ trôi ở thượng nguồn sông Mê Nam, trông đặc biệt nổi bật giữa chùa Phật Nằm và chùa Bình Minh. Anh cúi đầu xem đồng hồ, cuối cùng đưa ra quyết định. Vậy thì nên đến một nơi có tầm nhìn thoáng đãng hơn. Hửm, dứt lời, người đàn ông đã chuẩn bị quay đi trước. Phía sau, Tô Uẩn nhảy xuống bậc thềm đuổi theo. Chúng ta đi đâu? Đến một nơi hay hò. Lục Dập hơ hơ chìa khóa xe trước mặt cô dỗ dành. Đi thôi. Không khí trong xe không mấy hòa hợp, nguyên nhân cũng chẳng có gì khác, chỉ là một câu nói bâng quơ trên đường đã châm ngòi cho cuộc tranh cãi. Lục Dập kéo tấm che nắng xuống cho cô, nghe người phụ nữ ở ghế phụ cất tiếng. Hôm nay đông người thật đấy, nhiều người là du khách đến cầu phúc. Cô cười, cầm que kem mua bên ngoài, bóc vỏ rồi liếm một miếng. Ngoài cửa sổ, từng tốp người đi ngược chiều, cô tò mò nhìn sang, tất cả đều đang đi về phía trung tâm chùa Bình Minh. Tô Uẩn nói đùa. Hay là chúng ta xuống bố thí nốt đi, dù sao ở đây vẫn còn một ít. Bàn tay đang nắm vô lăng, khựng lại, Lục Dập nhếch môi. Lòng không thành thì vái lạy cũng vô ích. Que kem trong tay tan chảy nhỏ giọt. Nhưng Tô Uẩn không có phản ứng gì, hoàn toàn chìm vào câu nói của Lục Dập. Anh đang nói cô hay nói chính mình? Thực ra lời nói cũng không sai. Hôm nay đứng ở đây, cả hai người họ đều không đủ thành tâm. Gió điều hòa thổi ra cũng không thể nào lạnh bằng một nửa cõi lòng. Lục Dập hạ cửa sổ, một tiếng tách vang lên từ bên cạnh. Tô Uẩn chưa kịp phản ứng đã vội đưa tay che mặt, người ở ghế lái thản nhiên nói với cô. Không cần trốn, đó là phóng viên của tờ Hoa Văn. Anh chỉ xung quanh. Quanh đây còn rất nhiều người đang ẩn nấp. Hôm nay, ảnh của tôi và em sẽ được lan truyền ra ngoài. Ngày mai tên chúng ta sẽ xuất hiện trên trang nhất các mặt báo. Lúc này Tô Uẩn mới nhận ra. Tất cả đều là sự sắp đặt của Lục Dập, cô vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Tại sao? Còn có thể tại sao được nữa? Lục Dập cười. Những dư luận tiêu cực bám lấy, em phải được gột sạch hoàn toàn trước khi em nhậm chức. Tin tức hôm nay được tung ra, ngay sau đó sẽ có những tin khác lấp đi tin tức cũ, đồng thời tạo cơ hội cho em xuất hiện. Bản thảo tin tức về bức ảnh em cúng dường hôm nay đã chuẩn bị xong, tiêu đề là ứng cử viên thực sự đi vào cơ sở. Lắng nghe, nguyện vọng của người dân, cùng nhân viên chính phủ quân sự và tăng lữ tụng kinh cầu phúc cho chúng sinh Thái Lan cùng một loạt các tin tức trang nhất khác. Nhìn gương mặt không một chút tì vết của Lục Dập, Tô Uẩn sững sờ. Hóa ra ngay từ lúc ra khỏi nhà, Lục Dập đã sắp xếp tất cả, dùng chính mình để gột rửa quá khứ cho cô. Sức ảnh hưởng của Lục Dập đối với dân chúng là cực lớn, có được vầng hào quang này trải đường, đi theo con đường gần gũi với dân, số phiếu bầu sắp tới sẽ tăng lên gấp bội. Tất cả mọi người sẽ đổ dồn sự chú ý, vì đây có thể là cơ hội để quân đội và đảng cầm quyền bắt tay hòa giải. Tôi biết rồi. Tô Uẩn nói. Đây là con đường thênh thang mà Lục Dập đã trải ra cho cô. Tô Uẩn biết điều đó. Nhưng tại sao cô lại càng ngày càng không nhìn thấu? Chiếc xe khởi động, tăng tốc bỏ lại tất cả mọi người phía sau. Xuất phát từ Bangkok, lên đường cao tốc Suvarnabhumi, chạy đến Pattaya, cách đó 154 km. Dọc đường, gió nhẹ nhàng thổi vào, Tô Uẩn nhắm mắt nghỉ ngơi. Không biết là người lái xe cố tình hay con đường thật sự bằng phẳng. Suốt quãng đường, Tô Uẩn ngủ rất ngon. 2 giờ sau, bãi biển Pattaya dài 40 km trải ra trước mắt. Vừa xuống xe, gió biển ấm áp đã thổi tới. Nơi đây nắng vàng rực rỡ, trời xanh nước biếc, bãi cát trắng ôm lấy làn nước biển trong xanh. Nhìn từ xa, đường chân trời và mặt biển hòa làm một, ánh vàng kim tạo thành ranh giới mơ hồ. Lục Dập đỗ xe xong, từ xa đã thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi xổm bên bờ cát. Anh lại gần, dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu Tô Uẩn. Đất bẩn, tôi thích. Tô Uẩn bỗng dưng hờn dỗi. Bất đắc dĩ, Lục Dập đành cúi xuống bế cô lên đặt vào ghế xếp trên bãi biển, rồi gọi 2 ly đồ uống và thức ăn. Anh ngước mắt, vừa định hỏi cô ăn gì thì người phụ nữ đang hút ly nước cam sắp cạn đã đáp sao cũng được. Tô Uẩn nhìn theo động tác của anh, lần đầu tiên cảm thấy Lục Dập cũng là một người rất đời thường. Những chuyện bình dị xảy ra trên người anh thật quá chói mắt. Lục Dập nhìn cô, Tô Uẩn có vẻ mặt khó hiểu, đôi mắt long lanh cứ thế nhìn chằm chằm anh. Sao vậy? Không có gì, chỉ cảm thấy thật lạ. Tôi cứ tưởng Lục quân trưởng chỉ biết cầm quân, đánh trận, không ngờ trong cuộc sống thường ngày lại chu đáo đến vậy. Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, rất khác so với ấn tượng của tôi. Nói ra mới thấy, so với sự cứng nhắc lúc ban đầu, Lục Dập đã thay đổi rõ rệt, ít nhất không còn khô khan như vậy nữa. Lục Dập lười biếng ngả người trên ghế, hứng thú hỏi cô. Khác biệt thế nào? Tô Uẩn đặt ly nước lên bàn, suy nghĩ kỹ rồi nửa đùa nửa thật nói. Bây giờ, dịu dàng hơn nhiều. Em thích như vậy à? Một câu nói đột ngột lọt vào tai cô, nhưng người nói lại có vẻ mặt thản nhiên, như thể chỉ thuận miệng nói ra. Thấy Tô Uẩn không trả lời, anh quay mặt đi. Tôi còn tưởng em sẽ vui. Chiếc ô che nắng trên đầu đổ bóng, nhưng gương mặt tuấn tú ấy lại hiện ra rõ mồn một. Đáy mắt Lục Dập dường như có vài phần nghiêm túc, chân thành hơn câu nói trước. Chỉ thấy anh khẽ nhướng mày, coi như vừa rồi chỉ là một câu nói đùa rồi không đáp lại nữa. Tô Uẩn nhìn người đàn ông đang nghỉ ngơi, chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, cô cười khẽ rất tốt. Thức ăn được mang lên, Tô Uẩn vừa ăn vừa ngắm cảnh hoàng hôn, dòng du khách ồn ào không ngừng đi qua trước mặt. Ăn xong, mặt trời đã chìm một nửa xuống mặt biển. Người bên cạnh trông như đã ngủ say, Tô Uẩn không dám gọi, chỉ nhìn một lúc lâu rồi rời mắt đi. Cô đâu biết rằng, ngay khoảnh khắc cô quay đi, người ấy đã tỉnh và cũng đang nhìn cô. Trời tối dần, bầu trời đêm bỗng xuất hiện những đốm sáng lấp lánh như sao băng, mặt biển tĩnh lặng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, mọi người đều đổ ra bờ biển. Nơi đây tầm nhìn thoáng đãng, có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh bầu trời. Tô Uẩn phấn khích chạy ra, những tiếng trầm trồ vang lên không ngớt. Cô ngẩng đầu, cảm giác như đang lạc vào một thế giới khác. Vai cô bỗng nặng trĩu, ánh sao trong mắt Tô Uẩn hóa thành gương mặt anh. Cô quay đầu lại, Lục Dập đang ngồi bên cạnh, chiếc áo sơ mi trắng cởi lơi vài chiếc cúc. Tô Uẩn khẽ nói, cảm ơn. Lục Dập không nhìn cô, ánh mắt hướng về một nơi xa xăm vô định. Anh như nghe thấy, lại như không nghe thấy, mọi âm thanh đều tan vào trong gió. Ven biển, không ít người đốt pháo hoa ăn mừng, đường chân trời và mặt biển hòa vào nhau trong bóng tối mờ ảo. Chỉ có những lời cầu nguyện được viết trên đèn trời bay về phía chân trời. Đèn trời soi bóng xuống mặt biển, kết nối vạn vật, không có khoảnh khắc nào đẹp hơn lúc này. Ngắm một lúc, Tô Uẩn cởi giày, đi chân trần trên bãi cát trắng mịn, nước biển vỗ nhẹ vào chân cô. Phía sau, Lục Dập xách giày cho cô, đi theo cách đó chưa đầy 3 mét. Nhìn bóng lưng vui vẻ nhảy nhót của cô mà anh cũng thấy vui lây. Anh tiến lại gần, bàn tay định chạm vào, rồi lại rụt về. Đúng lúc đó, Tô Uẩn quay lại mỉm cười, lọn tóc bay theo gió lướt qua cổ tay anh, cảm giác nhồn nhột, hơi tê dại. Anh chưa bao giờ thấy một Tô Uẩn như thế này, sống động và vui tươi đến vậy. Trước mặt anh, Tô Uẩn như một viên ngọc quý phủ bụi, bề ngoài luôn mờ ảo, đâu mới là con người thật của cô. Lục Dập ngắm nhìn mái tóc cô bay trong gió biển, đáy mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Rất đẹp, cô ấy hẳn là đang rất vui. Một giờ sau, trên bãi biển xuất hiện một bóng người vững chãi, trên lưng là một người đang mơ màng ngủ. Chưa có lúc nào Tô Uẩn ngoan ngoãn hơn bây giờ. Say sau vài ly cốc tai, cô tựa đầu vào vai, anh cười không ngớt. Đường về bãi đỗ xe không xa, anh vốn là người ghét phiền phức, nhưng giờ lại đột nhiên cảm thấy con đường có dài hơn một chút cũng không sao. Lục quân trưởng, lúc nãy anh im lặng là đang lén cầu nguyện phải không? Tôi thấy anh nhắm mắt đấy. Lục Dập, thật ra anh cười lên rất đẹp. Tại sao cứ luôn làm mặt lạnh, nói những lời khó nghe, đáng sợ lắm. Thật ra họ đều rất sợ anh. Lục Dập, anh có thể đừng ép tôi nữa được không? Lục Dập à, nếu một ngày tôi không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, tôi sẽ chết phải không? Tôi không thể chết, tôi muốn sống, tôi phải làm sao bây giờ? Từng câu từng chữ không ngừng vang lên, mơ hồ và phi logic, nhưng Lục Dập lại kiên nhẫn lắng nghe một cách kỳ lạ. Im lặng vài giây, anh nghiêm túc trả lời. Nghe câu cuối cùng của Tô Uẩn. Lục Dập, nhưng tôi phải làm sao bây giờ? Người anh cứng đờ trong giây lát. Rõ ràng không cần phải giải thích quá nhiều với một kẻ say, nhưng Lục Dập hôm nay lại đặc biệt dễ nói chuyện. Anh quay đầu lại, Tô Uẩn nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Trong mắt cô là vạn ánh sao lấp lánh của bờ biển, nhưng Lục Dập lại nhìn thấy rõ chính mình, và gương mặt bạc tình của anh thoáng nở một nụ cười. Sẽ không có ngày đó đâu, anh nói. Gió biển ngày một lớn. Trở lại xe, Tô Uẩn đã ngủ say ở ghế sau, chiếc áo khoác đắp hờ che nửa khuôn mặt nhỏ nhắn, trông vô cùng ngoan ngoãn. Qua gương chiếu hậu, Lục Dập liếc nhìn một cái, rồi khởi động xe, chạy về hướng thành phố. Ngày hôm sau, tin tức trang nhất quả nhiên đúng như lời Lục Dập, những luồng dư luận tiêu cực trước đây đã đảo chiều trong nháy mắt. Sau khi tin tức được đăng tải, tỷ lệ ủng hộ của Tô Uẩn lại tăng vọt, đã vượt quá nửa, áp sát vị trí dẫn đầu. Nhìn những tờ báo lớn nhỏ được xuất bản, Tô Uẩn gấp tờ báo lại rồi ném vào thùng rác. Thư ký pha cho cô một tách cà phê rồi bưng lên. Người phụ nữ ung dung thưởng thức, mắt hướng về kênh tin tức. Bản tin đang phát sóng tình hình vận động, phiếu bầu của các ứng cử viên khác. Người có số phiếu cao nhất trước đây giờ đã tụt xuống đáy. Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là công bố kết quả tổng hợp. Đã có không ít đảng phái bắt đầu gọi điện chúc mừng cô trước. Tô Uẩn nhìn từng gương mặt quen thuộc trên màn hình, bỗng cười lạnh. Đúng là một lũ tắc kè hoa. Khi Mộc Vấn gặp chuyện, đám quan liêu này, kẻ nào kẻ nấy đều tránh như tránh ta, bây giờ lại kéo đến làm người tốt. Cầm lấy điện thoại, Tô Uẩn gọi một cuộc, nhưng đầu dây bên kia, Lục Dập đang bận. Người đàn ông đang nói chuyện với Lục Dập có giọng nói rất hay, nhưng lời lẽ lại đầy mỉa mai. Đã cho tôi leo cây một lần rồi, sao thế? Bây giờ đến một cuộc gặp cũng không được à? Anh đúng là bận rộn thật. Lục Dập mở tập tài liệu trên bàn ra xem, vui vẻ đáp lại. Điện hạ thật quá đề cao tôi rồi, có thể bận bịu gì chứ? Chẳng qua là có việc đột xuất, nếu ngài không phiền, tuần sau tôi có thời gian. Tuần sau? Díp Si nhíu mày, tính ngày. Tuần sau không phải là ngày nghị viện công bố danh sách nghị viên mới sao? Sao lại chọn ngày này? Ngày đó là ngày tốt, đương nhiên đáng để chúc mừng. Lục Dập có vẻ vui. Chỉ không biết ngài có tiện không? Nghĩ đến những tin tức gần đây, Díp Si hiểu ra, hóa ra là định lấy mình làm đối tượng cho tiệc mừng công. Nhưng anh ta cũng không mấy bận tâm. Có gì mà không được, tôi hy vọng lần này sẽ không có chuyện vắng mặt nữa. Lục Dập gật đầu. Dễ nói thôi. Điện thoại còn chưa cúp, màn hình đã hiện lên cuộc gọi của Tô Uẩn. Anh dừng một chút rồi trượt để nghe máy. Điện thoại còn chưa áp sát tai, giọng của Tô Uẩn đã vang lên. Đừng trách tôi đã khui sẵn sâm banh, lần này là nắm chắc phần thắng rồi. Vậy là tôi phải gọi điện chúc mừng em trước sao? Lục Dập cười. Bây giờ chắc em cũng không có thời gian nghe điện thoại của tôi, có cả đống người đang tranh nhau chúc mừng em. Phải thừa nhận, Lục Dập lăn lộn trốn quan trường đã lâu nên liệu sự như thần. Quả thật, trong điện thoại đã có vô số cuộc gọi chúc mừng, Tô Uẩn chỉ thấy phiền phức. Cô nói, anh đừng nói kháy tôi nữa, uống nước nhớ nguồn, tôi gọi cho anh đầu tiên còn không được sao. Màn hình khẽ sáng lên, Lục Dập cười nhẹ. Xem ra em cũng có tiến bộ rồi. Sao lại không tiến bộ cho được? Khoảng thời gian này cứ xoay quanh Lục Dập, gặp đủ loại người trên quan trường. Có ngu ngốc đến mấy cũng phải học được cách khôn khéo. Cô không trả lời, nghe Lục Dập nói tiếp. Đợi bầu cử kết thúc, sẽ tổ chức cho em một bữa tiệc mừng công. Tiệc mừng công. Vừa nghe thấy ba từ này, Tô Uẩn sững người. Không cần phiền phức vậy đâu. Có gì phiền phức đâu, dù sao cũng có người lo liệu thay. Lục Dập nói. Tô Uẩn còn đang ngơ ngác thì lại có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Cô không chút do dự mà cúp máy của Lục Dập. Người bị cúp máy im lặng một lúc. Nhìn màn hình đã chuyển sang giao diện khác, chỉ cảm thấy Tô Uẩn học được sự khôn khéo, nhưng cũng chỉ được một nửa, nửa còn lại thì không có chút kiên nhẫn nào. Ngày 12 tháng 12, Quốc hội Thái Lan đã công bố tin tức mới nhất. Dựa trên số phiếu bầu được tổng hợp trong nhiều tháng, một nghị viên mới đã được bầu ra. Trên bản tin, Tô Uẩn cười rạng rỡ. Mái tóc được búi gọn gàng sau gáy, trang phục đoan trang, thân thiện thu hút mọi ánh nhìn. Điều đáng chú ý là nghị viên được bầu ra năm nay là người trẻ tuổi nhất trong lịch sử Thái Lan và cũng là một trong số ít phụ nữ trên chính trường. Sự xuất hiện của cô cũng đại diện cho nguyện vọng của hàng triệu người trẻ tuổi Thái Lan hiện nay. Trên bục chủ tọa buổi họp báo, hoa tươi vây quanh cô. Tô Uẩn đọc bài phát biểu một cách trôi chảy, không sai một chữ. Ngay lập tức, vô số ống kính máy ảnh hướng về gương mặt tinh xảo ấy. Đèn flash nháy lên không ngớt, hòa cùng những tràng pháo tay tán thưởng kéo dài. Nhìn xuống những gương mặt dưới khán đài, nụ cười và tham vọng của Tô Uẩn đều được thể hiện một cách vừa phải. Giờ phút này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô. Buổi họp báo kết thúc, lại đến những cuộc họp liên tiếp. Chạy xong, tất cả lịch trình đã là 8 giờ tối. Tô Uẩn mệt mỏi, xoa vai, ném vòng hoa trên tay xuống bàn. Thư ký hội nghị nhận lấy chiếc áo khoác cô vừa cởi, đi theo cô ra khỏi đại sảnh nghị viện. Cửa sổ xe hạ xuống, Trần Túy là người đầu tiên nhìn thấy gương mặt ấy. Anh xuống xe mở cửa. Chúc mừng, bây giờ không nên gọi cô là cô Tô nữa, mà phải gọi là bà nghị viên rồi. Nghe lời nói đùa của Trần Túy, Tô Uẩn không muốn đáp lại, cô đã quá mệt, chỉ muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Nào ngờ Trần Túy cho thư ký về, rồi đóng cửa lên xe. Qua gương chiếu hậu, anh ta lại nói. Tiếp theo là một bữa tiệc, để tôi đưa cô đi thay đồ trước đã. Tùy anh. Tô Uẩn nhận được thông báo đột xuất nên cũng không bận tâm. Tôi nghỉ một lát. Trên người Tô Uẩn bất giác toát ra một phong thái, quan chức mà ngay cả chính cô cũng không nhận ra. Trần Túy thờ ơ, thu lại ánh mắt, quay đầu xe, hướng đến trung tâm thương mại gần nhất. Khi đến nơi, đã là 1 tiếng rưỡi sau. Xe chạy đến bờ sông Mê Nam. Tô Uẩn sững sờ khi nhìn thấy du thuyền Royal Gaxi to lớn sừng sững bên bờ sông. Cô cứ ngỡ tiệc sẽ được tổ chức ở một khách sạn nào đó, không ngờ lại được tổ chức ngay trên du thuyền. Trên mặt sông lấp lánh ánh nước, du thuyền Royal Galaxy tựa như một chốn phồn hoa, đô hội, lộng lẫy. Ánh đèn trên thuyền vừa ảo diệu vừa rực rỡ. Trên boong tàu có không ít người tụ tập ngắm nhìn cảnh sắc hai bên bờ sông Chao Phraya. Tô Uẩn lên thuyền, đi đến một tầng đã được bao riêng. Vừa bước vào, những gương mặt trong sảnh ít nhiều đều đã từng gặp qua. Hầu như ai cũng có thể nhận ra ngay. Cô chính là nữ nghị sĩ mới đang nổi như cồn hiện nay. Những lời chúc mừng cứ đến hết đợt này, đến đợt khác. Tô Uẩn bị giữ chân, phải xã giao với những người này. May mà Trần Túy kịp thời xen vào, nhưng cũng đã mất toi 10 phút. Đi vào phòng trong cùng, cửa vừa mở, Tô Uẩn đảo mắt một vòng. Chỉ có 2 người ở đây, một là Lục Dập, còn người kia. Cô im lặng. Không ngờ lại là người đàn ông đã xuất hiện tại tòa án lần trước, một thành viên của hoàng gia. Dipsy ngẩng lên nhìn thấy cô trước, vẫy tay. Sao thế? Chưa từng thấy tôi à? Không phải. Vì thân phận tôn quý, Tô Uẩn chào anh ta 1 tiếng, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Lục Dập. Lục Dập cầm ly rượu ngửa cổ uống cạn, trên bàn đã có 2 vỏ chai rỗng. Rõ ràng là đã uống 1 vòng. Tô Uẩn lựa lời, nhắc anh uống ít một chút. Lục Dập nhướng mày quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Dường như tâm trạng không tệ, đưa tay véo gò má đã được trang điểm kỹ lưỡng của cô. Xem ra hôm nay, nữ nghị sĩ của chúng ta tâm trạng không tệ. Chúc mừng. Cửa sổ của gian phòng riêng được mở rộng, chỉ cách vài bước chân là một boong tàu riêng biệt. Gió lồng lộng thổi vào, Tô Uẩn ngửi thấy mùi rượu trên người anh, biết anh đã say nên không so đo. Cảm ơn. Đặt túi sách xuống, Trần Túy cất giúp cô rồi cũng ngồi vào chỗ. Dipsy lướt nhìn vài lần, nói đùa. Xem ra lời đồn bên ngoài không sai, 2 người đúng là có gian tình thật. Chuyện này còn cần đồn sao? Lục Dập thản nhiên thừa nhận. Sự thật là như ngài thấy đó. Anh vui vẻ nói với Dipsy. Tôi định kết hôn với cô ấy. Lời này vừa thốt ra, động tác của Tô Uẩn khựng lại. Cô nhìn Lục Dập đang nâng ly rượu. Không biết là anh uống say hay vẫn còn tỉnh táo, sắc mặt Lục Dập vẫn bình thản. Say rồi cũng không ai nhìn ra manh mối, nên giờ phút này chẳng ai biết anh đang nói đùa hay nói thật. Dipsy kinh ngạc. Lục Dập, anh làm cái gì vậy? Đây không giống phong cách của anh. Không có gì lạ cả. Đây là chuyện đôi lứa yêu nhau, ai cũng không xen vào được. Lục Dập nhìn về phía Tô Uẩn, chắc chắn cô sẽ trả lời. Em nói có đúng không? Tô Uẩn đặt thìa xuống, chỉ cảm thấy da đầu tê rần. À, tôi ăn no rồi, muốn ra ngoài hóng gió một chút. Nói rồi, cô đối diện với ánh mắt của mọi người, chạy thẳng ra boong tàu.